Chương 203, ngươi dự định làm cái gì? A, một tiếng thống khổ gào thét từ Bạch Diệp Thần trong cổ họng tuôn ra. Cương đại huyền khí từ trong cơ thể hắn trào ra, tràn ngập trong không khí. Thẩm Hiểu Nhu cùng Cao Thần Vũ đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Liên liên chung quanh thăm dò dị thú, QNZ bởi vì bản năng sợ hãi mà từng cái lui lại. Tư đồng nước mắt cũng nhịn không được nữa, từ khỏe mắt của hắn trượt xuống, người rõ ràng nói qua, sẽ vĩnh viễn bô y tiếp ta. Đột nhiên, Bạch Diệp Thần đột nhiên nhìn về phía Mộ Nhan, thần trí gần như sụp đổ, là ai giết Tư Đồng, là ai làm Mộ Nhan lẳng lặng nhìn xem hắn, phun ra ba chữ, Cung Thiên Tuyết. Ôi, Cao Thần Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nói, Cung Thiên Tuyết chẳng lẽ là cái kia cảnh tranh quốc công chúa, Thiên Đạo Tông Cao Đồ. So sư huynh sớm hơn tiến vào thiên cấp Cung Thiên Tuyết cũng là bây giờ diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài. Mộ Nhan chậm rãi nhẹ gật đầu, đem ngày đó biết đến sự tình đơn giản tự thuật một lần. Lâm Tư Đồng trước khi chết đem sự tình phát sinh trải qua nói rất mơ hồ, nàng đã không có cách nào lại nói thêm một cái chữ. Nhưng Tiểu Bảo lại là mắt thấy tất cả trải qua. Thanh Thu chứng Bạch Diệp Thần cắn răng nghiến lợi từng chữ nói, nữ nhân kia, chính là vì một viên Thanh Thu chứng. Cho nên sống sờ sờ xoắn nát Tư Đồng đan điền. Mộ Nhan thần sắc cảm đạm, không nói gì. Tiểu Bảo lại đột nhiên mở miệng nói, tỷ tỷ kia nói, muốn đem thánh thú chứng đưa cho Diệp Thần sư huynh, không thể đưa cho nữ nhân xấu. Sau đó, nữ nhân xấu liền giết nàng Bạch Diệp Thần hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, thân thể run rẩy kịch liệt. Máu tươi từ hắn giữa ngón tay tích táp rơi xuống. Sư huynh, đã Lâm sư tỷ đã chết, ngươi cũng đừng lại nghĩ đến nàng. Kia là nàng vận mệnh đã như vậy, ngươi về sau nhất định sẽ gặp được càng tốt hơn. Thẩm Hiểu Nhu vừa mới bị Cao Thần Vũ đạp ra ngoài, choáng đầu hoa mắt nửa ngày mới bỏ lại tới. Vừa vặn nghe được Lâm Tư Đồng đã chết tin tức, lập tức mừng rỡ như điên. Lâm Tư Đồng chết rồi, đây không phải là đại biểu, Diệp Thần Sư Huynh chính là nàng. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên đối mặt Bạch Diệp Thần khát máu hai con ngươi. Ấm như như ngọc, thanh nhã như tiên quân tử. Giờ này khắc này lại phảng phất một đầu dã thú phát cuồng. Tùy thời tùy chỗ sẽ đem nàng xé rách. Thẩm Hiểu Nhu dọa đến một cái lảo đảo ngã nhào trên đất, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Bạch Diệp Thần nhìn về phía Mộ Nhan, mời ngươi nói cho ta, Tư Đồng táng ở đâu. Mê Vụ Xâm Lâm nghe được câu trả lời này, Bạch Diệp Thần thậm chí không hỏi là Mê Vụ Xâm Lâm vị trí nào, xoay người rời đi. Ngươi dự định làm cái gì? Mộ Nhan đột nhiên lên tiếng gọi lại hắn. Bạch Diệp Thần dừng bước, không có trả lời. Mộ Nhan chậm rãi nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lấy thực lực của ngươi, không phải là đối thủ của nàng. Không chỉ là bởi vì Cung Thiên Tuyết tu vi, cùng Thiên Đạo Tông cùng cạnh tranh quốc thế lực. Càng bởi vì, không có mấy người biết, Cung Thiên Tuyết ở bên người xúc dưỡng cường đại cỡ nào lực lượng. Chỉ dựa vào một cái Bạch Diệp Thần, một cái Tử Dương Tông, là tuyệt đối không có cách nào chống lại. Bạch Diệp Thần bỗng nhiên quay người lại, song đồng rót máu, trong mắt có liều lĩnh điên cuồng, ta chẳng cần biết nàng là ai, có như thế nào thế lực, ta chỉ biết là, nàng giết Tư Đồng coi như thịt nát xương tan, ta QNZ nhất định phải để nàng nợ máu trả bằng máu. Bạch Diệp Thần cuối cùng không có lập tức rời đi. Bởi vì Vô Vọng Sơn mạch ban đêm quá nguy hiểm, hắn không thể vứt xuống sư đệ, Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo không để ý, nhưng mà, kỳ quái là, không biết vì cái gì, nửa đêm về sáng. Vô Vọng Sơn mạch dị thú chẳng những không có lại xuống tới. Ngược lại biến mất cái vô tung vô ảnh. Tấu chương xong.